nàng là Long Thất người bên cạnh, làm ta giết hắn. Ảnh bọ ngựa cười nói. Lăng La nói, không, không, không, ngươi lầm, ảnh bọ ngựa, ta là các ngươi người. Chê cười, chúng ta chính là năm thú tà thần đoàn thành viên cán bộ. Ta là năm thú tà thần đoàn hắc sắc đồ tể Hy Di chiến lược gia. Bọn họ nhìn Hy Di, Hy Di cười nói, nàng nói sự thật. Lục Nhã nói, không thể tưởng được thủ hạ của ngươi còn có như vậy một cái đại mỹ nhân. Hy Di cười nói, ha ha, Lăng La tốt nhất xử chính là nàng đầu. Lăng La, chúng ta tà thần đoàn bị Long Thất diệt lúc sau, các huynh đệ đều chia năm xẻ bảy, thấy ngươi đã trở lại, đoàn trưởng ta nhớ ngươi muốn chết. Lăng La bất đắc dĩ mà nói, ở chỗ này chiến đấu có cái gì đẹp, tất cả mọi người đều biết, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng đều sẽ bị ba vị khủng bố cường giả cấp giết chết. Hy Di lão đại, chúng ta đi tìm cái địa phương uống chén rượu đi, đã ly biệt 2 năm rưỡi, ta đều tưởng ngươi. Lục Nhãn, Bọ Ngựa, Lương Thiết, các ngươi thấy thế nào? Đi thôi, mỹ nữ ước ngươi, ta đều thực hâm mộ. Lục Nhãn cười nói. Lăng La cùng Hy Di hai người đi đến một nhà rách nát khách sạn, tìm một cái bàn. Lăng La đi trong phòng bếp, lấy tới nồi. Hy Di nói, ngươi muốn ở chỗ này nấu đồ ăn cho ta ăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 345, thuyết phục Hy Di. 864, 5783, phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 345, thuyết phục Hy Di lão đại, ngươi cái này nhát gan sợ chết, ỷ vào chính mình đã từng là tà thần vương cổ Lý Tư tiểu đệ, lừa đời lấy tiếng, quả thực vô sỉ. Lăng La liền xào rau liền nói. Hy Di bất đắc dĩ mà nói, hỗn ngươi cái trướng, tốt xấu ta cũng là ngươi lão đại, nói cái gì lời nói. Ngươi biết ta đầu óc hảo xử, cũng không phải là nói láo. Mấy năm nay, nếu không phải ta ở bên cạnh ngươi, ngươi đã sớm thiên quân bị giết. Hy Di cười nói, ngươi biết ta võ công kém, liền dựa vào cực tiên năng lực, mang theo nhất bang tiểu đệ quá đào vong nhật tử, quá lừa đời lấy tiếng nhật tử, nói tấn công thiên thú đế quốc, kỳ thật là ở thần minh đắc tội mãnh người, đào vong mà thôi, hắc hắc, ai không biết a. Lăng La xào hảo đồ ăn, Hy Di chuyển đến một cái bàn, hai người ngồi ở cùng nhau, Lăng La từ trên mặt đất lấy tới một vò rượu, thả hai cái chén, hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn trận này thế kỷ chi chiến, Hy Di dữ tợn mà nở nụ cười, Lăng La, ngươi đầu óc linh hoạt, ngươi xem trận chiến đấu này đánh tiếp, sẽ có cái gì hậu quả? Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, thực rõ ràng, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba cái đều sẽ chết trận, bởi vì địch thủ quá cường. Ha ha, cùng ta tưởng giống nhau, chờ chúng ta lão đại thành thiên hồn đại lục bá chủ, sau đó chúng ta liền có thể đi theo hắn tấn công thần minh, đến lúc đó, ta liền có thể lên làm thiên quân chủ thần, ngươi có thể đương cái thượng vị thần. Lăng La ngươi nói tốt không? Ngươi liền sẽ nằm mơ. Lăng La bất đắc dĩ mà cấp Hy Di gắp đồ ăn. Hy Di nói, ta chưa nói sai. Đường thiên người này, ngươi là biết đến, ở trong mắt hắn chỉ có cường giả mới có tư cách làm hắn bộ hạ. Ta dám cam đoan, đường thiên thành vì thiên hồn đại lục bá chủ, đến lúc đó mộ danh mà đến tà thần sẽ gia tăng mãnh liệt. Đến lúc đó cùng sư tử vương, hàn băng kiếm trung vị thần giống nhau cường giả tụ tập. Ngươi Hy Di tính cái gì điều đồ vật? Ngươi treo cổ Lý Tư tà thần đoàn tiểu đệ danh khí, có thể ở đường thiên loại này đại âm mưu gia thủ hạ sinh tồn. Hy Di dữ tợn mà nở nụ cười, a ha, a ha, như vậy đường thiên như thế nào đối ta? Hắn sẽ từng bước đem nhân đầu giới trị 3.000 vạn giới thủ hạ, toàn bộ Di. Ngươi xác định, ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn ta như thế nào làm, ta còn tạm thời không muốn chết, liền tính ta muốn chết. Ta cũng muốn thấy Lý Vệ Tư cái kia tiểu tử thối một mặt. Hy Di cùng Lý Duy Tư tuy rằng ngoài miệng là địch nhân, nhưng là kỳ thật sau lưng vẫn là có một đoạn khắc sâu hữu nghị. Cho dù là thời gian trôi qua, Hy Di ngoài miệng vẫn luôn nói Lý Duy Tư là chính mình kẻ thù. Nhưng là Lý Duy Tư vẫn luôn đem hắn cho là huynh đệ. Ta tin ngươi, Hy Di lão đại, ngươi giúp Long Thất, ngươi là trận này thắng bại mấu chốt. Nói như thế nào? Lăng La nói. Đường ngày mới vừa cùng năm thú loại này quái vật dung hợp, hắn sẽ không thực mau thuần thục điều khiển năm thú, chỉ cần Long Thất biến thân Long Văn hình thái, ngươi dùng ngươi đại kỹ năng, nhuyễn giao bao trùm, đem đường thiên dính trụ 5 giây, Long Thất là có thể đánh bại hắn, viết lại lịch sử. Hy Di cười nói, thật sự, nhưng là, Long Thất có thể hay không giết ta? Lăng La nói, Long Thất bản tính thiện lương, là một cái chính nghĩa anh hùng, tương phản Đường Thiên, một cái tà thần, liền chính mình thân nhân đều có thể hạ độc thủ ma đầu, nếu ngươi theo hắn, nhật tử sẽ không hảo quá, quay đầu lại là bờ đi. Ta nghĩ nghĩ, Lăng La, ngươi phân tích không sai, hảo. Ta đáp ứng ngươi, ta muốn phản bội Đường Thiên. Đường Thiên lộ tai thực lanh lợi, nghe được Hy Di kêu to nói phản bội chính mình. Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười. Hy Di à, Hy Di, như thế nào đã bị người ta nói phục phản bội ta đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không biết ta thực lực khủng bố sao? Hy Di nghe xong lúc sau, lập tức liền chân mềm. Đối phương dù sao cũng là năm thú kỵ sĩ. Lăng La nói, chấn định, chấn định. Lục Nhãn bất đắc dĩ mà nói, Hy Di cái này ngu ngốc. Hắn thế nhưng lớn tiếng nói phản bội Đường Thiên đại người, như vậy hắn chỉ có bị giết. Ảnh Bọ Ngựa nói, Lương Thiết nói, tuy rằng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá, ta biết, trước mặt thiên hồn đại lục thượng mạnh nhất nam nhân, nhân đầu giới chỉ 9.500 vạn đại tà thần Đường Thiên, nhất định sẽ đem Long Thất xử lý. Long Thất đứng ở cao lầu phía trên, nắm tay mang thăng cấp chi kiếm quyền bộ hình thái, Đường Thiên thân xuyên màu tím u linh chiến giáp, dưới háng cưỡi vẫn luôn quái dị mã, kỳ thật nó chân thân không phải mã, mà là trong truyền thuyết có khủng bố uy lực năm thú. Đường Thiên cùng Long Thất ác chiến, bắt đầu rồi lâu như vậy, nếu đều không có như thế nào phát huy năm thú uy lực. Long Thất bắt đầu có điểm kỳ quái, Long Thất nói, Đường Thiên, chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn không tính toán dùng năm thú uy lực? Đường Thiên cười nói, vậy làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta, năm thú xé trời chẳng. Đường Thiên cưỡi năm thú, bay lên trời, bỗng nhiên nhất kiếm, Long Thất lập tức tránh thoát. Long Thất biết, này nhất kiếm xuống dưới, bất tử cũng trọng thương, khủng bố Đường Thiên, quá cường đại, Long Thất cơ hồ không có chiến thắng cơ hội. Long Thất bỗng nhiên nhảy, Đường Thiên, ta muốn giết ngươi, Long Văn chiến quyền. Long Thất nhảy lên 30 mét. Hướng tới ngầm rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên hướng tới Đường Thiên một quyền đánh tiếp, đánh vào Đường Thiên u linh chiến giáp thượng, đang trở lên, Long Thất bị văng ra, Đường Thiên nhảy, xoay người một chân, đá vào Long Thất sau lưng, Long Thất oa một tiếng, từ trên cao bên trong, cực nhanh sa đọa xuống dưới, ầm vang một tiếng, đại địa vỡ ra, Long Thất sa đọa địa phương, chấn khai một cái lỗ thủng, Long Thất bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, quá cường. Lôi Quảng cùng cường đại sư tử vương chiến đấu, cuồng hổ biến thân, hổ hình người thái. Lôi Quảng biến thành một cái thân cao 2 mét, cả người cơ bắp lão hổ người. Sư tử vương cười nói, Lôi Quảng, lần trước là thi đấu ta không có giết ngươi, lần này ta muốn đem ngươi đưa xuống địa ngục, hắc ám không khí quyền. Xem ta mãnh hổ giết người quyền. Hai vị vật lộn cường giả lấy nắm tay vật lộn, Lôi Quảng liên hoàn quyền hướng tới ám hắc sư tử vương đánh đi. Chỉ là đánh trúng tam quyền, sư tử vương biến thành hắc ám tản ra. Độc Cô Phong cùng Hàn Băng Kiếm trung vị thần chiến đấu. Ta là Hàn Băng Kiếm cực tiên, ăn ta nhất kiếm, Hàn Băng Kiếm pháp, Hàn Băng Trảm. Hu Độc Cô cửu kiếm, vạn bản đại luân hồi. Cường đại hàn khí đánh sâu vào lại đây, Độc Cô Phong xoay tròn thân thể đem hàn khí ngăn. Hàn khí bắn ra bốn phía khai, đánh vào địa phương, lập tức kết băng, đụng phải thủy. Thủy biến thành băng, đụng phải không khí ngưng kết, đụng phải đại địa thượng bị một tầng băng cấp vây quanh đi lên. Trận này thế kỷ chi chiến, liên quan đến tới rồi Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người tánh mạng, cũng liên quan đến tới rồi Thiên Hồn Đế Quốc, thậm chí Thiên Hồn Đại Lục, thậm chí toàn thế giới. Long Thất chính là muốn cùng hai cái cự mưu giống nhau tiểu đệ, phá hư cường đại năm thú âm mưu. Long Thất cũng biết, địch thủ uy lực khủng bố, Long Thất đã không phải bọn họ đối thủ, nhưng là, Long Thất đồng thời hạ quyết tâm, nhất định sẽ không từ bỏ, hắn nhất định sẽ đánh bại Đường Thiên, thậm chí chăng là đánh bại Đường Thiên tà thần đoàn. Trận chiến đấu này, vạn chúng chú mục, đại gia nội tâm đều phi thường khủng bố, cơ hồ không có người ta nói một câu, có lẽ, bọn họ biết, bọn họ sinh mệnh đe dọa, bọn họ sẽ trở thành đường hoàng triều quật khởi. Tiến quân thế giới mà bị giết vật bồi táng, vẫn là Long Thất đánh bại Đường Thiên. Tất cả mọi người đều biết, Long Thất thực lực liền phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai cái khủng bố cường giả, đều khó có thể một kích. Hiện giờ Long Thất gặp được chính là so năm đó phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, càng thêm khủng bố BOSS, đệ nhị bộ chủ yếu BOSS Đường Thiên, Long Thất căn bản đánh không thắng. Bất luận cái gì lý do đều không thể đánh thắng so với chính mình cao hơn nhiều cấp bậc địch nhân. Long Thất tuy rằng là một cái khủng bố cường giả, nhưng là so với Đường Thiên Long 7 vẫn là không đủ cường đại. Lăng La là trận này thắng bại mấu chốt, không chỉ có là Lăng La còn có phản bội Đường Thiên Hi Di hối hận chính mình kêu to nói phản bội Đường Thiên, vạn nhất trận chiến đấu này Đường Thiên giết Long Thất cùng Lôi Quảng còn có Độc Cô Phong, Đường Thiên cái thứ nhất liền lấy Hi Di khai đao, cho nên Hi Di tâm tình phi thường khẩn trương, cơ hồ là phát run lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Hổ Sư Đại Chiến 844, 5423 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 346, Hổ Sư Đại Chiến. Lôi Quảng đứng ở cao lầu phía trên, một tay nắm vách tường, hắn hóa thành mãnh hổ hình thái. Phía trước Hắc Ám Sư Tử Vương, uy lực quá mức với khủng bố. Hắn giữ tợn biểu tình nhìn Lôi Quảng, lộ ra đáng sợ tươi cười. Hắn chỉ vào Lôi Quảng cười nói, Lôi Quảng a, Lôi Quảng, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta Hắc Sư Tử lợi hại sao? Lôi Quảng cười nói, ta như thế nào có thể không biết Sư Tử Vương ngươi lợi hại đâu, nhưng là ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hắc Sư Tử cười nói, kia hảo, vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc Ám Sư Tử quyền, Sư Tử Vương nhảy, cả người bị Hắc Ám vây quanh, bỗng nhiên nắm tay đòn nghiêm trọng Lôi Quảng. Lôi Quảng dùng nắm tay ngăn trở, tốc độ so ra kém Sư Tử Vương. Lôi Quảng nhảy, hướng tới phía trước rơi xuống, một tay bắt được lan can, thừa dịp Sư Tử Vương vồ hụt thời khắc, Lôi Quảng một cái qua đi, ôm lấy Sư Tử Vương, biến thân thành một con lão hổ, đối với Sư Tử Vương sau lưng mãnh cắn một ngụm, cắn được Sư Tử Vương sau lưng máu tươi cuồng lưu. Sư Tử Vương cũng biến thành một đầu màu đen sư tử. Sư tử cùng lão hổ chi gian vật lộn, hàm răng cắn xé, đầu va chạm, màu hoàng kim lực lượng cùng màu đen lực lượng ở không trung xoay tròn. Cơ hồ mọi người đều bị bọn họ thực lực khủng bố cấp dọa tới rồi. Hảo cường đại a, Lôi Quảng quá khủng bố, Sư Tử Vương cũng thật đáng sợ. Sư hổ đại chiến a, lão hổ, hảo sắc bén a. Ngưu Hiệp Nghĩa nói, chúng ta bị Sư Tử Vương nháy mắt hạ gục, nhưng là này chỉ lão hổ nếu mạnh như vậy, cùng Sư Tử Vương đánh nhiều như vậy chàng đều chẳng phân biệt thắng bại. Khương Nguyệt nói, xem ra, ta muốn đi giúp hắn. Giờ phút này, Thôi Cơ Hoa bắt được Khương Nguyệt tay, chúng ta đều là vừa rồi tấn chức cực tiên, hơn nữa không có gặp được Long Bát Muội Long Nhã Quân hạ vị thần cái loại này khủng bố người thủ vệ, tùy tiện liền chuyển sang kiếp khác. Tuy rằng chúng ta cấp bậc là cực tiên, nhưng là cùng bọn họ này đó siêu cấp cường giả tương đối tới nói, chúng ta thực lực quá kém. Ở cực tiên bên trong, chúng ta cơ hồ đều là kém cỏi nhất cực tiên, làm sao có thể cùng bọn họ tương đối. Cho nên, Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi tưởng trợ giúp kia chỉ lão hổ, nhưng là ngươi một qua đi, chẳng những không có giúp được tay, ngược lại gia tăng lão hổ gánh nặng, hắn phải bảo vệ ngươi tất nhiên sẽ phân thần. Lung Nhân A Sơn nói, đáng giận, chúng ta là cực tiên, nhưng là, nếu không phải cùng sư phó một cái cấp bậc, Long Thất là thông qua chính quy khảo nghiệm, quá quan, mà chúng ta là lợi dụng sơ hở trở thành cực tiên, cho nên căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách Độc Cô Phong, chính là tu luyện kiếm pháp đỉnh cấp cường giả. Hắn tuyên bố đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, cũng không phải là khoác lác. Còn có Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, hắn có thể một người bảo vệ một quốc gia, không chịu núi non, Thiên Hồn Đế Quốc, Thiên Chiến Đế Quốc xâm lược. Cũng không phải là ăn chay, bọn họ ba cái đều là có chút tài năng, nhưng là Hắc Sư Tử, Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, Đường Thiên thật sự là quá cường, thả sợ, chúng ta này bang nhân đều sẽ chết trận. Lung Nhân A Sơn nói, lần trước đây là ở cái này thành thị, ta chính mắt xác minh sư phó của ta Long Thất đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, lúc ấy Chu Bưu Đại Thúc cũng ở, chỉ tiếc Đại Thúc đã chết. Nhưng là ta lại ở chỗ này xác minh lần thứ hai kỳ tích, sư phó của ta Long Thất, nhất định có thể đánh bại cái này khủng bố địch nhân diệt thế năm thú kỵ sĩ Đường Thiên. Lung Nhân A Sơn nắm tay, kích động mà nói. Thôi Cơ Hoa nói, thắng bại khó liệu, chúng ta chỉ có cầu nguyện Long Thất có thể thuận lợi đánh bại này đó khủng bố địch thủ, làm chúng ta Thiên Hồn Đại Lục trở về hòa bình thời đại. Thôi Cơ Hoa, đôi tay hợp ở bên nhau, miệng lẩm bẩm, nói một ít cầu nguyện lời nói. Lại xem Lôi Quảng cùng Sư Tử Vương Đình quyết đấu, hai cái cao thủ chi gian, bỗng nhiên công kích, cơ hồ đều là ở điên cuồng quyết đấu, phi thường thực lực khủng bố, cơ hồ là làm địch thủ vô pháp đánh trả. Sư Tử Vương, ăn ta một quyền, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng thân thể bị màu hoàng kim không khí vây quanh đi lên, bỗng nhiên mà hướng tới Sư Tử Vương một quyền đánh qua đi. Sư Tử Vương nhảy, hóa thành hắc ám không khí, vật lộn ta không phải đối thủ của ngươi. Lôi Quảng, ngươi võ công cao cường nha, nhưng là ngươi sẽ không pháp thuật. Ta dùng hắc ám lực lượng đem thân thể của ngươi cấp tế phá, hắc ám chen chúc. Long Thất thấy thế, hét to một tiếng, chạy mau a. Đại ca, làm một người chiến sĩ là sẽ không tránh né cường đại công kích, ta liền dùng thân thể ngạnh chắn ngươi tuyệt chiêu. Lôi Quảng hóa thành lão hổ hình thái, lực phòng ngự mạnh nhất thời khắc, va chạm qua đi, hắc ám không khí giống như hắc động giống nhau, đem Lôi Quảng ngăn chặn. Lôi Quảng thân thể lập tức đã bị áp cả người đều là máu tươi. Lôi Quảng kêu lớn lên, oa, không có khả năng. Lôi Quảng thân thể bị ngăn chặn lúc sau, hắn máu tươi từ trên mặt lưu lại, thân bị trọng thương, nhưng là còn có thể đứng lên cùng Sư Tử Vương đánh giá. Hảo cường ý chí lực a, một quyền giải quyết ngươi, Sư Tử Cuồng Bạo Quyền. Sư Tử Vương hóa thành hắc khí, đi tới Lôi Quảng trước mặt, mạnh sét đánh quảng một quyền, Lôi Quảng thân thể bị đánh trúng, ầm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ đánh mất sở hữu sức chiến đấu. Thấy Lôi Quảng như bị ngược, Long Thất cùng Độc Cô Phong đều bị hai cái khủng bố cường giả cuốn lấy, canh cơ hồ không có cách nào trợ giúp đến Lôi Quảng, vết thương chồng chất. Lôi Quảng cười cười, ta còn có thể chiến đấu, liền tính ngươi đem ta nắm tay đánh nát, ta còn có thể ra quyền, đây là toàn năng vật lộn sĩ năng lực. Hảo cao lực phòng ngự, nếu bình thường cao thủ đương ta này nhất chiêu, bất tử cũng tàn phế, uy chấn thiên thú đế quốc anh hùng. Dùng một người bảo vệ một quốc gia ngàn năm hơn, đây là cuồng hổ cực tiên uy lực chân chính, ta phục. Nhưng là, Lôi Quảng, lại đánh tiếp, ngươi sẽ là vô nơi táng thân, tiêu diệt ngươi, ta có điểm đáng tiếc, ta hỏi trước một chút ta BOSS, lão đại A, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là đem một cái lợi hại như vậy cường giả cấp tiêu diệt đâu? Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười, tuy rằng, Lôi Quảng là một cái không tồi cường giả, nhưng là, hắn tâm về Long Thất, nếu nhiên loại này cường giả còn lưu tại trên thế giới, sẽ chỉ là chúng ta địch nhân, đem hắn xử lý. Tuân mệnh, Lôi Quảng, ngượng ngùng, kế tiếp, ta muốn nghiêm túc chiến đấu, tuy rằng chúng ta đã từng nước sông không đáng nước giếng, cũng là tương đối thân mật hàng xóm, chính là đại thế sở thúc dục, ngươi cũng thấy chúng ta lão đại uy lực khủng bố, thực mau, hắn là có thể đem Long Thất giết chết, đến lúc đó, toàn thế giới đều sẽ mạc danh mà đến rất nhiều cùng ta còn có Hàn Băng Kiếm Trung vị thần loại này cường giả. Đường Thiên, tiêu diệt thiên quân, công hãm thần minh, trở thành thế giới chính phủ tối cao lãnh tụ sắp tới. Mà ta, đến lúc đó nhất định có thể cùng ngày quân chiến thần vương. Lôi Quảng cắt một chút, Sư Tử Vương, ngươi đương cái thượng vị thần, còn tính miễn cưỡng, nếu nhiên phải làm trời cao quân tối cao chiến lực, ta xem ngươi còn chưa đủ tư cách, phải không? Vậy ngươi liền nhìn xem ta khủng bố thực lực. Lôi Quảng cùng Sư Tử Vương đỉnh quyết đấu, đây là lần thứ hai, lần trước Lôi Quảng đã từng bị Sư Tử Vương đánh bại, lần này Lôi Quảng hay không có thể đánh bại Sư Tử Vương, lại xem Độc Cô Phong cùng Hàn Băng Kiếm Trung vị thần tình hình chiến đấu như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Kiếm Khách đánh giá 877X 5983 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 347, Kiếm Khách đánh giá Độc Cô Phong cùng Hàn Băng Kiếm Trung vị thần đánh giá. Độc Cô Phong vừa mới nhận được ảnh hưởng tinh hạch. Tinh hạch là thiên quân tuyên bố cấp sở hữu tà thần thợ săn ảnh hưởng. Thần minh thiên quân thứ 7 phân phủ 31 chi bộ 103 khu người phụ trách Hàn Băng Kiếm Trung vị thần. Giết 3 cái hạ vị thần, 9 thượng vị thiên binh trường, 27 trong đó vị thiên binh trường, 71 cái hạ vị thiên binh trường sa đọa vì tà thần, do đó thiên quân lấy nhân đầu giới trị 6.500 vạn đồng vàng truy nã Hàn Băng Kiếm sa đọa trung vị thần. thực khủng bố đối thủ. Vừa mới ta nhận được thiên quân phải dùng 6.500 vạn đồng vàng đầu người tới truy nã ngươi đâu. Hàn băng kiếm trung vị thần cười nói, vậy ngươi liền phải nhìn xem sự lợi hại của ta. 6.500 vạn nhân đầu giới trị tạp chậm rãi cường giả cũng không phải là ăn chay. Độc Cô Phong cười nói, vậy là tốt rồi, vậy làm ngươi kiến thức một chút, tà thần thợ săn lợi hại. Hàn băng kiếm pháp, băng tuyệt vũ trụ. Hàn băng kiếm trung vị thần dùng trong tay hàn băng kiếm, thi triển ra cường đại kiếm khí. Độc Cô Phong xoay tròn trong tay kiếm, đem hàn băng mở ra. Thân thể hắn cảm giác một trận lạnh băng, Độc Cô phóng đi hàn băng trung vị thần trên không. Thế nhưng có thể ở ta đông lạnh giết ba vị hạ vị thần khủng bố uy lực dưới đào tẩu. Độc Cô Phong, ngươi quả nhiên lợi hại. Độc Cô Phong hừ một chút, đi tìm chết đi. Ngươi cái này liền chính mình bộ hạ đều có thể tàn sát ma đầu. Ta muốn xử lý ngươi. Tất sát kỹ, hàn băng trụ trời. Hàn băng trung vị thần, nhất kiếm đánh ra một cái băng trụ. Băng trụ va chạm tới rồi Độc Cô Phong. Độc Cô Phong thân thể bị đông cứng, đôi tay phát run, nắm bị Bắc Thần Thiên Lang nhận sa đọa trên mặt đất. Thật là khủng khiếp trung vị thần a. Võ Tiên nắm tay, Thôi Cơ Hoa nói, Độc Cô Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao bây giờ? Lăng La nói, bình tĩnh một chút, Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách, cũng không phải là ăn chay, ăn chút đau khổ liền nhận thua, ta xem cũng không phải hắn tác phong. Chúng ta qua đi chỉ huy bị hàn băng kiếm trung vị thần nháy mắt hạ gục. Phải tin tưởng Độc Cô Phong, chờ Độc Cô Phong quen thuộc đối phương kịch bản. Ta lại chỉ huy Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong như thế nào đánh bại đối thủ hai cái đối thủ cường đại. Từ ta chiến lực phân tích tới xem, luận kiếm thuật Độc Cô Phong cùng hàn băng trung vị thần cũng không biết ai lợi hại một ít. Nhưng là hàn băng trung vị thần chân chính đột nhiên là hắn hàn băng năng lực, Độc Cô Phong kiếm đụng tới hắn kiếm. Bắc Thần Thiên Lang nhận đều sẽ bị kết băng, Độc Cô Phong tay đã bị đông cứng, nhưng là còn có thể linh hoạt chiến đấu, quả thực chính là quái vật. Còn có Lôi Quảng, hắn thể thuật cùng Sư Tử Vương không sai biệt lắm, Sư Tử Vương dùng hắc ám lực lượng chiến đấu, năng lực áp Lôi Quảng, đến nỗi Long Thất cùng Đường Thiên Đỉnh đánh giá, ta cũng không dám đánh giá, bởi vì nếu không có ta Hy Di lão đại chờ một chút khi cần thiết, ra tay hỗ trợ, Long Thất tất nhiên chết trận. Diệt thế năm thú kỵ sĩ Đường Thiên giết chết Long Thất lúc sau, ngắm đầu liền chỉ hướng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người cũng tất nhiên khó thoát vừa chết. Ba vị cường giả một khi chết trận, Thiên Hồn Đại Lục sẽ rơi vào đại ma đầu tà tê. Nghe xong trí giả Lăng La phân tích, bọn họ đều lâm vào trầm mặc bên trong, bởi vì ở hiện tại cái này thời khắc, bọn họ duy nhất có thể làm liền hảo bảo trì trầm mặc. Bọn họ bất đắc dĩ, làm cho bọn họ đã lâm vào cơn sóng nhỏ. Đây là Thiên Hồn Đại Lục tục phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đại chiến ác ma Long Thất tới nay, càng thêm đại một hồi tai nạn tính chiến đấu. Mấy năm nay tới, Thiên Hồn Đại Lục thượng phát sinh sử thượng lớn nhất quy mô đại chiến, Đường Thiên Tà Thần Đoàn vs ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn. Độc Cô Phong cùng Hàn Băng Kiếm Trung Vị Thần đánh giá làm người chú ý. Hàn Băng Kiếm Trung Vị Thần bỗng nhiên nhảy thượng Độc Cô Phong đỉnh đầu, đối với Độc Cô Phong giữ tợn mà nở nụ cười. Độc Cô Phong, làm ngươi ăn ta nhất kiếm. Hàn băng kiếm trung vị thần hướng tới Độc Cô Phong bỗng nhiên một kích. Độc Cô Phong xoay tròn thân thể, một chắn, cùng hàn băng kiếm trung vị thần đỉnh đánh giá. Hai người nếu chẳng phân biệt thắng bại. Độc Cô Phong nở nụ cười, rất mạnh đối thủ. Độc Cô cửu kiếm, xoắn ốc xé trời kiếm. Hàn băng kiếm pháp, băng tuyệt vũ trụ. Một cổ cường đại hàn khí hướng tới Độc Cô Phong xông tới. Hàn băng kiếm trung vị thần Đường Mã cười nói, Độc Cô Phong, ngươi còn không phải đối thủ của ta, chết ở đóng băng địa ngục bên trong đi. Ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong thân thể bị hàn băng đánh trúng, toàn bộ oa một tiếng, ngã xuống đất hạ, thân thể đều kết băng. Độc Cô Phong rút ra kiếm, đối với thân thể của mình, nhất kiếm đem phá vỡ, nhưng là cường đại hàn băng lực lượng đã hao tổn hắn thân thể thể năng. Độc Cô Phong lạnh đến hàm răng đều phát run, nhưng là hắn cố nén chủ thân thể ác liệt thương tổn, dựa vào cường đại sinh mệnh lực đứng lên. Cơ hồ mọi người đều bị Độc Cô Phong khủng bố tinh thần cấp cảm động, bọn họ đều mở ra miệng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được Độc Cô Phong nếu là một cái như thế cường đại kiếm khách. Độc Cô Phong uy lực khủng bố đã cho mọi người để lại không thể xóa nhòa ký ức. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Độc Cô Phong cười lạnh một chút, đại ca, ta ta có thể có chuyện gì, ta không có việc gì, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Long Thất nắm nắm tay, đáng tiếc ta bị Đường Thiên cuốn lấy, bằng không ta nhất định trở về giúp ngươi. Độc Cô Phong cười nói, đại ca, khi ta cùng Sắc Lão Hổ hai người giải quyết này hai cái cường đại địch nhân, ta liền đi giúp ngươi. Long Thất cười nói, không cần, ta muốn cùng Đường Thiên loại này khủng bố cường giả quyết một cao thấp. Ở Long Thất không có 10 phần nắm chắc thời khắc, Long Thất là sẽ không thay đổi thân. Độc Cô Phong cùng Hàn Băng Kiếm đánh giá, hiển nhiên là Độc Cô Phong ở vào nhược thế, thậm chí sẽ bị giết chết. Hiện giờ Độc Cô Phong gặp phải sinh mệnh ta nguy hiểm, bọn họ đã phi thường ngoan cường, đã chịu như thế đại thương tổn, Độc Cô Phong còn có thể đứng lên chiến đấu. Sở hữu dân chúng đều đem hy vọng đặt ở ba cái cường giả trên người, một cái cầm sắc tình tiểu thuyết sườn xám thanh niên, ở quần chúng bên trong, ngủ gà ngủ gật, bị dân chúng thấy đem hắn đẩy tỉnh, sườn xám ca ca, ngươi không thể ngủ nha, trận chiến đấu này chính là chúng ta Thiên Hồn Đại Lục sinh tử tồn vong nha. Một cái tiểu hài tử đẩy đẩy sườn xám thanh niên, bỗng nhiên phát hiện, chính mình đẩy không khí, sườn xám thanh niên không biết sở hướng. Mụ mụ, người đâu? Người nào a? Vừa mới ta thấy một cái ngủ gà ngủ gật sườn xám ca ca, ta liền đi đẩy hắn một chút, kết quả ta sờ hắn thời điểm, phát hiện sờ không, người không thấy. Tiểu bảo bối, ngươi nhất định là hoa mắt, ta không phát hiện cái gì sườn xám thanh niên a. Nga, phải không? Kia có thể là ta hoa mắt, ngươi nói ác ma Long Thất đại nhân, có thể hay không đánh bại Đường Thiên cái kia cậu hoàng đế? Tiểu bảo bối hỏi. Hắn mụ mụ bất đắc dĩ mà bế lên hắn, đánh không thắng, tiểu bảo bối, sẽ thua trận kết quả, đó chính là chúng ta đều sẽ bị giết, nhưng là, mặc kệ như thế nào, có ba cái anh hùng bảo hộ chúng ta, liền tính bọn họ chết trận, chúng ta tập thể tự sát, cùng bọn họ cùng nhau thượng hoàng tuyển lộ, bọn họ cũng sẽ không tịch mịch. Đúng vậy, tập đoàn tự sát, không sai, chúng ta tập thể tự sát, không chịu Đường Thiên cái này bảo quân khi dễ. Mọi người cảm xúc tăng vọt lên, Đường Thiên hừ lạnh một chút, ngu xuẩn tiện dân. Không cần ngu như vậy, chúng ta chết trận, các ngươi còn có thể đương Đường Thiên con dân, không cần làm việc ngốc. Long Thất kêu lớn lên, Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười. Long Thất, ngươi vẫn là cố chính ngươi đi, đi tìm chết đi, phải giết Thiên Vương quyền. Đường Thiên nhảy rời đi năm thú thân thể, mạnh đánh Long Thất một quyền. Long Thất oa một tiếng, bị đòn nghiêm trọng chung. Ba chạm ở vật kiến trúc thượng, cơ hồ vô lực phản kích, đã bị đánh bại. Long Thất còn có thể bò dậy, là dựa vào thân thể tự mình chữa trị năng lực, nếu bằng không, Long Thất lại liền chết trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Long 7 VS Đường Thiên 3 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 348, Long Thất VS Đường Thiên. Long Thất bị Đường Thiên nhất chiêu nháy mắt hạ gục, căn bản là không phải đối thủ, nhưng là Long Thất vẫn như cũ có thể đứng lên chiến đấu. Dựa vào là Long Thất thân thể có tự mình chữa trị năng lực, nhưng là Long Thất phỏng chừng một chút, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình trong cơ thể tinh hạch nhất định sẽ tan vỡ, đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên Long Thất tâm tình phi thường phức tạp. Long Thất đứng ở phía trước, Đường Thiên nhìn Long Thất thời điểm, dự tợn mà đối Long Thất cười nói, đại danh đỉnh đỉnh ác ma Long Thất, ta xem ngươi cũng là không ngoài như vậy, ở ta cường đại công kích dưới, ngươi cũng chỉ có tiếp thu tử hình. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Dân chúng cảm xúc phi thường ngẩng cao, cơ hồ mọi người đều ở chú ý trận chiến đấu này thắng bại. Long Thất làm Thiên Hồn Đại Lục chính diện anh hùng, hắn hà quyết tâm vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt Thiên Hồn Đại Lục con dân không chịu đến xâm hại. Long Thất cắn hàm răng đứng lên. Đường Thiên nói, Long Thất, ngươi ý chí lực thật đúng là đủ ngoan cường, mặc kệ ta như thế nào mà tàn phá thân thể của ngươi, ngươi đều có thể đứng lên, ở chỗ này, ta không thể không bội phục ngươi nha. Long Thất chỉ vào Đường Thiên cái mũi, cười nói, ít nói vô nghĩa, ta hôm nay muốn giết ngươi, Long Văn Chiến Quyền. Long Thất nhảy mà thượng, hướng tới Đường Thiên mãnh đánh một quyền. Đường Thiên năm thù, dùng trên đầu của hắn một sừng, hướng tới Long Thất bỗng nhiên va chạm. Long Thất ngực bị năm thú một sừng cấp đụng vào, cắm vào Long Thất xương ngực bên trong. Long Thất oa một tiếng nhắm hai mắt lại, đơn quỳ trên mặt đất, biểu tình một hồi thống khổ, cơ hồ mọi người đều kêu to lên, ác ma Long Thất. bọn họ không chỉ có kêu to lên, hơn nữa toàn bộ người đều đứng lên. Mọi người thấy Long Thất đã chịu công kích như vậy, bọn họ đều bắt đầu lo lắng Long Thất hội chiến chết. Long Thất ngực không ngừng ở đổ máu, Thôi Cơ Hoa là dược sư, chạy nhanh chạy tới Long Thất bên người, cấp Long Thất cầm máu. Long Thất, sẽ không có việc gì hài tử. Thôi Cơ Hoa phi thường kiên nhẫn, dùng bố tới cấp Long Thất cầm máu. Đường Thiên công kích lại đây, Khương Nguyệt lập tức triệu hồi ra Hải Thị Thận Lâu, làm nơi này biến thành ảo giác thế giới. Nơi nơi đều là hoa mai nở rộ, Hải Thị Thận Lâu. Bọn họ ở còn Hải Thị Thận Lâu, tạm thời tránh thoát Đường Thiên công kích. Khương Nguyệt nói, chúng ta tạm thời an toàn, huyễn kỹ hệ đặc điểm chính là mê hoặc địch nhân. Lăng La nói, nhưng là, ta biết không có thể kéo lâu lắm, bởi vì thời gian dài, Đường Thiên Tổng hội tìm được chúng ta vị trí, đến lúc đó, chúng ta vẫn như cũ vẫn là tao ương. Thôi Cơ Hoa thấy Long Thất thân bị trọng thương, bất đắc dĩ mà nói, Long Thất mạch đập rất mỏng yếu, cần thiết phải cho hắn làm toàn diện trị liệu. Đường Thiên ở Hải Thị Thận Lâu, kêu lớn lên, lén lút không năm huyễn kỹ hệ cực tiên, ta xem ngươi đương đến bao lâu, tất sát kỹ, năm thú không khí đạn, loạn xạ. Năm thú không ngừng cắn không khí đạn, phóng ra, tạc ở quanh thân, đại địa vỡ ra, vật kiến trúc không ngừng bị phá hư. Ngưu Hiệp Nghĩa che ở phía trước, ta tới tạm thời ngăn trở Đường Thiên công kích. Thôi Cơ Hoa, ngươi nhất định phải cứu sống sư phó của ta. Thôi Cơ Hoa nói, yên tâm, Long Thất, sẽ không có việc gì, ta tới giúp ngươi trị liệu. Thôi Cơ Hoa dùng dược cấp Long Thất miệng vết thương hạ dược. Long Thất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bị khủng bố năm thú kỵ sĩ cấp nháy mắt hạ gục. Sư phó, thật là lợi hại đối thủ a, ngươi hoàn toàn đánh không lại hắn. A Tử nói, đáng giận, chẳng lẽ năm thú thật là vô địch sao? Lăng La cười nói, kia đến chưa chắc, bởi vì ta có Hy Di ở. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, một cái thân cao 2 mét quái vật đứng ở chính mình trước mặt. Long Thất cười nói, Hy Di lão huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hy Di nói, ta là Đường Thiên bộ hạ. Long Thất nói, quay đầu lại là bờ, Đường Thiên loại này độc ác người, sẽ không dung đến hạ ngươi. Ta bị Lăng La nhắc nhở, cho nên ta tới giúp ngươi. Ngươi như thế nào giúp? Đúng rồi, Lăng La, Hy Di như thế nào giúp ta? Long Thất nghi hoặc mà nói. Lăng La nói, Hy Di là nhuyễn giao cực tiên, tới, chờ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tới, ta lại cùng các ngươi phân tích chiến thuật. Qua không đủ, Khương Nguyệt dùng Hải Thị Thận Lâu lực lượng, bao trùm cả tòa thành thị, biến thành một thế giới hoàn toàn mới. Bọn họ ở tầng mây giống nhau, nơi nơi đều là hoa mai, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bị mang đến. Đại ca, xin lỗi, ta thua. Lôi Quảng vết thương chồng chất, mặt đều bị đánh sưng lên. Độc Cô Phong cả người phát run, lạnh băng phát thanh mặt, bất đắc dĩ mà nói, rất mạnh, hắn hàn băng căn bản không thể chiến thắng. Lăng La ngồi ở một cục đá thượng, không thể tưởng được Khương Nguyệt cô nương, vẫn là Hải Thị Thận Lâu cực tiên, tạm thời giúp chúng ta chế tạo Hải Thị Thận Lâu biểu hiện giả dối, tránh thoát Đường Thiên cùng hai cái khủng bố cường giả đuổi giết. Ở chỗ này, ta dạy các ngươi ba cái, như thế nào đem ba vị so các ngươi cường địch nhân đánh bại, nhưng là ác ma Long Thất, ngươi đáp ứng ta, thời điểm chúng ta bốn người ngay cả cùng tuyến, tạo thành một cái tà thần đoàn, ngươi đương đoàn trưởng. Ta đương phó đoàn trưởng, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đương chiến lực viên, như thế nào? Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nói, đại ca, hảo a, chúng ta muốn vào quân hải ngoại thế giới. Long Thất nói, ta tuy rằng ở thiên quân đái quá một đoạn thời gian, bất quá hiện tại ta đã bị xóa tên, một khi đã như vậy, ta đáp ứng ngươi. Lăng La nói, vậy là tốt rồi, các ngươi lưu tâm cho ta nghe hảo, ta chỉ nói một lần. Ta nơi này có một cái ngọn lửa thú tinh hạch. Ngọn lửa thú tinh hạch, truyền thuyết là thân thể toàn bộ đều bị ngọn lửa vây quanh. Thôi Cơ Hoa kiến thức rộng rãi cười nói. Lăng La nói được không sai. Độc Cô Phong ngươi đặt ở trên người là có thể tích trừ hàn khí. Như vậy hàn băng trung vị thần liền không thể sử dụng hắn hàn băng lực lượng. Ngươi liền có thể dùng ngươi cường đại kiếm pháp cùng hắn nhất quyết cao thấp. Thắng bại ta không thể dự toán, nhưng là bởi vì địch nhân quá cường. Độc Cô Phong gật gật đầu. Lôi Quảng nói, Độc Cô Phong gặp được chính là một cái băng kiếm quái vật, có thể dùng hỏa tới khắc chế, nhưng ta đâu, ta gặp được chính là hắc ám loại quỷ tiên, rất khó đánh, mỗi lần cùng hắn vật lộn đều bị hắn khắc chế, ta đều phiền đã chết. Lăng La nói, ta nơi này có một túi nước muối, là vừa rồi chạy tới bờ biển trang trở về, ngươi từ đầu ngã vào chính mình trên người, quỷ tiên sợ muối, ngươi chỉ cần ngã vào chính mình trên người, ngươi sẽ không sợ hắc ám lực lượng, như vậy ngươi liền có thể dùng ngươi mạnh mẽ nắm tay cùng sư tử vương vật lộn nhất quyết cao thấp. Lôi Quảng nói, hừ, biết tốt như vậy phương pháp, ở thiên thú đế quốc, ta liền sẽ không thảm bại cấp cái này đáng giận hắc sư tử. Lăng La nói, ta chỉ số thông minh 400, nếu Long Thất ngươi làm ta đương ngươi phó đoàn trưởng, như vậy, các ngươi ác ma Long Thất tà thần đoàn, tương lai sẽ trở thành thế giới đệ nhất tà thần đoàn, ta dám cam đoan, trừ phi ngươi gặp 7 đại ám hắc phá phôi thần, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, còn có thiên quân tổng bộ đám quái vật kia, nếu không, bình thường một bậc BOSS, nhị cấp BOSS, ở ta chỉ huy dưới, các ngươi khủng bố chiến lực dưới, tuyệt đối chiếm hữu rất lớn ưu thế, có thể đề cao các ngươi tà thần đoàn tổng thể sức chiến đấu, ngươi nguyện ý mời ta cái này quan chỉ huy sao? Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, vậy là tốt rồi, nhưng là các ngươi ba cái tiểu tử thối cấp lão nương ta khá tốt, sau này, ta muốn các ngươi đi đông, các ngươi không chuẩn đi tây, muốn các ngươi làm cái gì các ngươi liền làm cái đó, cái gì đều nghe ta. Dựa, chúng ta đây chẳng phải là thành nô lệ, Độc Cô Phong tức giận mà nói, Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, hảo a, mỹ nữ, kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, đi tìm chết đi ngươi, chết sắc quỷ, cút đi. Lăng La một cái tát liền cấp Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong còn có Long Thất đánh đi qua, Độc Cô Phong cùng Long Thất bất đắc dĩ mà nói, làm gì đánh chúng ta hai cái, sắc ngươi chính là Lôi Quảng kia tiểu tử. Lăng La nói, cho các ngươi ba cái một cái ra oai phủ đầu, làm cho các ngươi biết, ta mới là các ngươi BOSS. Hảo túm nữ nhân A, Long Thất bất đắc dĩ mà nói, Độc Cô Phong nói, hừ, làm ta nghe một nữ nhân. Lôi Quảng cười sắc mị mị nói, hảo đáng yêu nữ hài A. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 349, Lăng La chiến lược. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 349, Lăng La chiến lược. Độc Cô Phong đem ngọn lửa thú tinh hạch đặt ở chính mình trên người, kết quả nhiệt độ cơ thể lập tức bay lên, lại còn có thể điều giải độ ấm, mà Lôi Quảng đem nước muối hướng tới đỉnh đầu ngã xuống đi, cả người hàm sáp, hai người đều tìm được rồi đánh bại mạnh mẽ đối thủ phương pháp. Bọn họ sở đối mặt cường giả, rất lợi hại, nhưng là ít nhất còn có thể chiến thắng, chính là Long Thất cùng Lôi Quảng sở đối mặt địch nhân, cũng không phải là giống nhau đối thủ, kia chính là khủng bố địch thủ, phỏng chừng không phải người bình thường có thể đánh bại. Kia chính là thiên hồn đế quốc mạnh nhất tà thần. Lăng La bỗng nhiên nghiêm túc lên, đem Long Thất kêu lại đây. Long Thất, ngươi muốn đánh bại Hy Di, liền phải biến thân Long Văn hình thái. Long Thất phe phẩy đầu nói, biến thân không được. Lăng La nói, sao lại thế này? Long Thất nói, đối mặt đường thiên, cho dù biến thân, ta cũng không nắm chắc. Lăng La nói, ác ma trái cây sách tranh nói qua, Long Văn biến thân một đòn chí mạng. Không thể chắn chỉ có thể né tránh, là phải giết. Đường thiên tuy rằng khủng bố, nhưng là ăn ngươi nhất chiêu phải giết, phỏng chừng cũng sẽ bị đánh bại. Có thể đánh bại đường thiên, ta không thể tin được. Hơn nữa hắn tốc độ là ta gấp 3, ta một khi biến thân, hắn lập tức sẽ né tránh. Long Thất phân tích nói, đường thiên đã nắm giữ Long Thất kịch bản. Nếu Long Thất muốn đánh bại đường thiên, cần thiết điều kiện chính là triệu hoán thiên thần hạ phàm. Biến thân Long Văn Cực Tiên, dùng Long Văn Cực Tiên khủng bố lực công kích, một quyền đem đường thiên nháy mắt hạ gục. Nhưng là, có thể nháy mắt hạ gục đường thiên loại này khủng bố cường giả, cũng không phải là một việc dễ dàng. Đường thiên một khi nhìn đến Long Thất biến thân, lập tức liền sẽ dùng hắn cao tốc tránh thoát. Hắn một khi tránh thoát Long Thất công kích, như vậy Long Thất biến thân chính là phí công. Không chỉ là phí công, hơn nữa ở biến thân xong lúc sau, Long Thất liền sẽ bị đường thiên giết chết. Lăng La phân tích nói, vậy muốn rửa Hy Di có thể tránh ở đường thiên cùng ngươi mặt sau, ngươi biến thân thời khắc, Hy Di tính hảo thời gian, đương Long Thất biến thân 20 giây thời điểm, ngươi liền phát đại kỹ năng, đem đường thiên dính trụ, chỉ cần đường thiên không động đậy 5 giây, ngươi liền có thể ở ngươi lực công kích phiên 20 thứ thời điểm, ngươi hướng hắn ra quyền, một quyền là có thể giết chết hắn, nhưng là, nếu thất bại, ngươi liền sẽ chết trận, Đường Thiên liền sẽ tức giận đem mọi người giết chết, cho nên cái này là thực giảng kỹ thuật cùng phối hợp, Hy Di nhất định phải nhớ kỹ, 20 giây ra kỹ năng. Còn có, ta tính toán qua, Hy Di, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi năng lực lại cường, cũng chỉ có thể đem Đường Thiên loại này khủng bố cường giả khóa trụ 5 giây. Long thất ngươi liền ở Đường Thiên ở nhuyễn giao giãy rủa 5 giây trong vòng, dùng ngươi cường đại nắm tay, mệnh trung Đường Thiên, chiến cuộc sẽ viết lại. Long thất thật mạnh gật gật đầu, Lăng La nhìn Long thất, cười nói, không cần khẩn trương, ngươi minh bạch ta nói sao. Long thất mỉm cười gật gật đầu nói, Lăng La, ta hiểu được, không có việc gì, ta sẽ dựa theo ngươi phương pháp đi làm. Lão đại, Hy Di ngươi đâu? Ta sợ a, Đường Thiên thực khủng bố, nếu hắn thất thủ, Đường Thiên cái thứ nhất liền giết ta. Ngươi không có đường lui, tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng Đường Thiên nói, ngươi không có cùng hắn đối nghịch. Đường ngày mới vừa nghe thấy ngươi lớn tiếng nói phản hắn, chỉ cần hắn đánh bại Long Thất, ngươi liền sẽ tao ương, ngươi mệnh liền ở chính ngươi trong tay, đại gia mệnh cũng ở trong tay của ngươi. Long Thất thực lực cùng Đường Thiên chênh lệch quá lớn, duy nhất đánh bại Đường Thiên phương pháp chính là dựa ngươi nhuyễn giao tới dính trụ Đường Thiên, làm hắn không động đậy, như vậy Long Thất ra phải giết, mới vạn vô nhất thất. Hảo đi, chúng ta đã biết. Long Thất đứng lên, hướng tới Hải Thị Thận Lâu bên ngoài đi đến. Giờ phút này, Đường Thiên đã tìm được rồi Long Thất bọn họ. Đường Thiên trực tiếp nhất kiếm, dùng kiếm khí nháy mắt hạ gục Khương Nguyệt, tốc độ quá nhanh, Long Thất muốn đi ngăn trở đều không kịp. Khương Nguyệt bị Đường Thiên cưỡi năm thú ở không trung phát nhất kiếm đánh trúng, Khương Nguyệt bị nháy mắt hạ gục lúc sau, Hải Thị Thận Lâu biến mất. Đường Hải Thị Thận Lâu biến mất lúc sau, Khương Nguyệt hộc máu phá khai, Long Thất nhảy qua đi, ôm lấy Khương Nguyệt, ta đáp ứng quá Khương Bạch Vân hảo hảo chiếu cố ngươi, Tiểu Nguyệt. Khương Nguyệt bắt được Long Thất tay, nhất định phải đánh bại Đường Thiên, ta không có việc gì, chết không đi. Dân chúng thấy Đường Thiên dễ dàng nháy mắt hạ gục Khương Nguyệt, oa một tiếng kêu lớn lên, nhất chiêu là có thể nháy mắt hạ gục một cái cực tiên, thật là khủng khiếp a. Đường Thiên hừ lạnh một chút, Hải Thị Thận Lâu cực tiên, ngăn cản ta người tử lộ một cái. Long Thất đứng lên, chỉ vào Đường Thiên đại kêu lên nói, Đường Thiên, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Đường Thiên nói, ác ma Long Thất, ngươi còn chưa đủ tư cách là đối thủ của ta, ở chỗ này, ta là vô địch tồn tại, vạn người chí tôn. Lăng La đối Hy Di gật gật đầu, Hy Di hóa thành nhuyễn dao, ẩn núp lên, chờ đợi cơ hội, đối Đường Thiên hạ sát thủ. Long Thất cùng Đường Thiên tướng sẽ là một hồi sinh tử đánh giá, hai người uy lực khủng bố, cơ hồ này đây cường đại công kích tới đặt bọn họ cơ sở. Long Thất nhảy dừng ở phía trước, chỉ vào Đường Thiên, Đường Thiên, ta muốn giết ngươi. Long Thất biết, hiện tại thời cơ chưa tới, biến thân chẳng qua là nhanh chóng bị Đường Thiên xem thấu chính mình nhược điểm, cho nên Long Thất khống chế tốt biến thân thời gian. Hy Di dưới mặt đất nóng nảy nói, như thế nào còn bất biến thân a, làm cho lòng ta đều sợ sợ. Lăng La nói, bình tĩnh một chút, Long Thất là đúng, hắn tận lực tránh thoát năm thú cùng Đường Thiên khủng bố công kích. Hát kỳ thật chính là muốn xem xuyên Đường Thiên chiêu thức, hắn một khi xuyên qua năm thú khủng bố chiến đấu nguyên tắc lúc sau, Long Thất là có thể tới một cái toàn diện đánh phản kích. Đến lúc đó, Long Thất nháy mắt hạ gục Đường Thiên, cơ hồ chính là dễ như trở bàn tay sự tình.